Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lưu nói, đã tới nơi này thì không phải bán thân, không phải là lên giường trước một chút thôi sao? Xe giặt cái gì? Chỉ cần em đồng ý, đại gia sẽ bao em. Sau này làm người đàn bà của lão đại ta, cảm đoàn em ăn ngon mặc đẹp, hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tới đây cũng có thêm một bước lên trời, còn có. Mạc Hải Tiền khinh thường hừ nhẹ. Tôi đã từng làm con gái của lão đại, làm người đàn bà của lão đại liền miệng đi. Đó làm sao có thể giống nhau, để mình đại gia đè lên em so với một đống người có phải tốt hơn không? Đem đại gia hầu hạ tốt đi, đại gia sẽ suy nghĩ làm giảm món nợ kia cho em. Hà Đại Quyên càng nói càng sầm mơ, hai tay hướng bộ ngực đầy đặn của Mạc Khải Tuyền tìm kiếm. Mạc Khải Tuyền vạn xoắn mê, nghiện không nổi nữa. Bàn tay mềm cấp tốc nắm lên móng vuốt heo không có hảo ý kia. Tiếp theo lật ngược bàn tay vẻ vặn lại. Trước khi tên kia đau quá mắng thành tiếng thì nhanh chóng bỏ qua. Nhà đầu chết tiệt. Thiếu chút nữa tao quên ai là mẹ mày. Hà Đại Quyền xoa xoa tay, nghe đầu kia xuống tay không nhẹ, thật sự rất có bản lĩnh. Ai nha, Quyền ca ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, mẹ tôi là chị Lam, ngàn vạn lần đừng quên nha. Mạc Hải Tiền san trai nhẫn nại, hiện tại tình hình không ổn, cũng chỉ có thể làm theo lão mẹ đã chết để hù dọa đối phương thôi. Đối với võ nghệ, Mạc Hải Tiền đạo hạnh cũng không cao, chỉ học qua vài môn võ thuật để phòng thân. Đối phó với một ít sắc lang thì dư giả. Cũng bởi vì như thế cô mới dám trà trộn vào trong một nơi lòng xà hỗn tạp, công việc đầy rủi ro này bình yên vô sự cho tới hôm nay. Nhưng Hà Đại Quyền không phải là sắc lang bình thường, là xã hội đen cho vay nặng lãi, không phải là hạng tép diêu dễ dàng bị hồ dọa. Ai đối nhân kia hà đứng lên. Đại gia không nhịn nổi nữa, ăn mày trước rồi mới mang mày về. Anh vừa nói, một bàn tay khác không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn lông, chứng nhanh vào miệng và mũi của Mạc Khải Toàn. Mạc Khải Tiền không hề phòng bị, hoàn toàn không dự đoán được Hà Đại Quyền sẽ có ý đánh lén mình. Cô kinh dị vặn vẹo đầu, mùi vị lạ lùng nơi mũi làm cô ngẩn ra, lập tức đã ý thức được mình hít vào một ít mùi lạ. Khăn lông có mùi thuốc, đó là mùi thuốc mê, cho là Mạc Khải Tiền kêu to không tốt. Thật sự là đi đêm nhiều, cuối cùng đã có ngày gặp quỷ. Nếu còn tiếp tục tranh cãi, xì phấn còn có thể nghe thấy đến giải vây giúp mình. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Tiểu nhà đầu, còn sức nữa hay không? Hà Đại Quyền đạt được tới kể gian, hất ra khăn lông trên mặt mỹ nhân, sờ môi nhìn hao háo vào gương mặt xinh đẹp, hiếm có kia. Thật không tồi, khuôn mặt này sáng người này làn da này. Anh vừa nói vừa sờ mặt cô. Mạc Khải Tuyền hít từng ngụm không khí, nghiêng đầu càng hôn mê. Cô muốn động đậy, muốn dãy giụa, muốn lấy chân hung hăng đá trên người gã đàn ông đáng chết kia. Tự nhiên là lời sao trở thành 18 khúc. Người tay chân của cô nhanh nhuộn ra, trừ bỏ thở, nửa điểm khí lực cũng không sử dụng được. Đỡ cô thành một mảnh. Ngay trước khi mất đi ý thức, cô lại nghĩ đến gương mặt nghiêm túc tuấn tú kia. Anh hiện tại đang ở nơi nào? Đầu nhất định là bị điên rồi. Làm sao cô thấy có thể đối với một người công hay thụ cũng chưa rõ lại quyến luyến không quên, thậm chí thời khắc nguy cấp như vậy lại vẫn nhớ về anh? Phải một tiếng, căn phòng hạng sang bị từ bên ngoài đá văng ra. Cận sải qua giống như từ trong mơ thực sự xuất hiện, yếu đuối vô lực nằm trên sofa. Mạc Khải Tiền suy yếu trợn tròn mắt, tầm mắt đối diện, cô giống như thấy được sắc mặt xanh mét của Cận Thừa, thấy được vẻ kinh ngạc vạn phần của Dì Phấn, tất cả như loáng thoáng thấy cảnh trong mơ. Thậm chí cô chậm rãi bay ra, hàng mi dày nhai cánh bướm mỏi mệt không chịu nổi nhắm mắt lại. Quanh thân đều là bóng tối vô biên vô hạn, cô rất muốn ngủ. Đáng chết, trong cơn cuồng nộ, Cận Thừa hướng lại đây, bàn tay to xuôi ra, vùng tay đã đem Hà Đại Quyền đặt ở trên người cô sốc thẳng lên, ngay diện chính là một quyền, lập tức làm cho đối phương máu chảy đầy mặt. Mỹ thực trước mắt lại chạy ra chướng ngại vật, lại đánh cho người như vậy đau. Hà Đại Quyền lập tức nổi trận lôi đình. Mẹ nó, mày là ai? Dám phá hỏng chuyện tốt của đại gia. Có biết đại gia là Hà Đại Quyền, bang Thanh Trúc hay không? Hà Đại Quyền bang Thanh Trúc, tốt lắm, ta nhớ rồi. Cận Thừa sắc mặt âm trầm, mặt lộ ra vẻ hung hăng hiểm độc. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay làm hỏng chuyện tốt của mày. Nếu mày không phục chỉ cần tới tìm Cận Thừa tao. Về phần bang Thanh Trúc, thì bảo cửu gia nói chuyện vậy. Cửu gia, Hà Đại Quyền ngay như vậy thì ngẩn người. Bàng Thành Trúc so với cửu gia trong giới hắc đạo, làm sao dám so sánh, chứ ngay cả anh lăn lộn bấy lâu nay cũng chưa từng thấy mặt mày. Gã này sao có thể đem cửu gia đến chặn miệng anh, nói đùa hay sao? Còn không chờ anh kịp kêu gào lại một thanh âm quen thuộc truyền đến. Cậu luật sư đã lâu không gặp, chính là ngài ở trong này. Hà Đại Quyền tập trung nhìn vào người tới chính là Cường Ca. Đó là một trong số ít người của Bàng Thành Trúc có thể nói chuyện trước mặt nhân vật cửu gia. Cường Ca im lìm nhìn Hà Đại Quyền chen vào, không biết Cận Thừa nhìn anh nói vài câu gì lại quay đầu, liền đối với Hà Đại Quyền một cước đá đi. Mẹ còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.